Chương 15. Anh chỉ muốn có một mình em thôi. Lửa giận đã ngùn ngụt bốc lên trong đầu tôi từ lâu. Hai bàn tay nắm chặt lại. Chỉ có điều mấy người đàn ông ngồi trong phòng kia trông như đám xã hội đen mà tôi đã nhiều lần nhìn thấy trên tivi. Nhất thời tôi cũng không dám làm liều, nhưng trong lòng tôi đã ngấm ngầm hạ quyết tâm. Nếu bọn chúng dám động đến Mạc Mạc, tôi sẽ liều mạng với chúng, phải cứu cho bằng được Mạc Mạc ra khỏi chỗ này. Thế là đầu óc tôi bắt đầu tưởng tượng ra một cảnh hỗn chiến. Chai rượu và ghế có thể dùng để làm vũ khí. Tôi còn nghĩ xem có nên gọi điện báo cảnh sát trước hay không. Vừa hay là hôm nay hình như Đại Tê không có đi làm. Nếu không tôi sẽ càng vững tâm hơn. Giờ đây một mình tôi đơn độc chống chọi với năm tên xã hội đen. Nếu có đổ máu thiệt mạng rồi, Mạc Mạc liệu có đau khổ ôm lấy tôi mà khóc hay không? Nếu tôi thật sự chết đi chỉ vì một người con gái, liệu bố mẹ người đã vất vả nuôi tôi khôn lớn sẽ tiếp tục sống ra làm sao? Càng nghĩ máu nóng trong người tôi lại càng sôi lên sùng sục. Mạc Mạc lại điềm tĩnh một cách kỳ lạ, vẫn giữ một nét mặt không biểu lộ cảm xúc, giống như một người ngoài cuộc đang đứng xem trò vui. Dũng khí và khí thế của Mạc Mạc khiến tôi không khỏi đưa mắt liếc tròm cô ấy. Mạc Mạc vẫn bình thản đưa tay rút điện thoại ra, nói với người ở đầu dây bên kia: "Ừ, Ly 18, tôi sẽ ra đón anh." Tắt điện thoại, ném cho những người đàn ông trong phòng một câu: "Hãy đợi đấy." Rồi lại đi ra ngoài. Mấy người đàn ông đó cũng không ngăn cản, tôi vội vàng bám theo sau. Mạc Mạc đứng bên ngoài cửa quán bar yên lặng đợi ai đó. Tôi đứng bên cạnh cô ấy nhưng cũng bị mọi chuyện xảy ra trước mắt khiến tôi không biết phải nói gì nữa. Chốc chốc tôi lại đưa mắt sang liếc trộm cô ấy. Gió đêm thổi qua, thổi tung cả mái tóc của cô ấy. Vài sợi tóc bị thổi bay vào cái miệng xinh xắn, trông lại càng thêm diêm dúa lẳng lơ. Tôi bỗng ngửi thấy một mùi thơm từ cơ thể của cô ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy trong mắt cô ấy có vẻ ngập ngừng mơ hồ. Lòng nhói đau, tôi hỏi Mạc Mạc xem có phải bị bọn người xấu ức hiếp hay không. Cô ấy dường như không nghe thấy gì, vẫn cứ đứng yên bất động để mặc cho gió đêm quất tới tấp vào người vào mặt. Ánh đèn đường chiếu vào làm cho đôi môi cô ấy trở nên sáng lấp lánh. Cô ấy bỗng dùng hàm răng trên cắn chặt lấy môi dưới. Chỉ có một động tác nhỏ đó thôi cũng đủ để tôi đoán được rằng đằng sau cái vẻ điềm tĩnh ấy là một trái tim nhỏ bé tội nghiệp đang run rẩy. "Nếu không để mai anh về mượn thêm ít tiền của bố." Tôi nhìn sang cô ấy rồi dò hỏi. Cuối cùng thì cô ấy đã nhìn tôi một cái, đôi mắt rất sáng, sau đó chỉ nhìn tôi mỉm cười, nụ cười với hàm ý biết ơn, để lộ ra cái đôi má lúng đồng tiền duyên dáng. "Cảm ơn, tôi đã có cách rồi." Một câu nói của cô ấy đã đẩy tôi ra xa câu chuyện hàng nghìn dặm. Tôi cũng không tiện nói thêm nhiều. Việc duy nhất của tôi là có thể làm lúc này đó là ở bên cô ấy trước cái cửa quán bar. Trong làn gió đêm thổi rát cả mặt. Một lúc sau có một chiếc xe Audi A4 lướt tới, dừng lại trước cửa quán. Mạc Mạc rảo bước chạy ra để đón. Một người đàn ông bước ra từ trong xe, đưa cái bọc đang cầm trong tay cho Mạc Mạc. Người đàn ông đó nhìn sang tôi một cái rồi cùng Mạc Mạc đi vào bên trong quán bar. Tôi có cảm thấy chút ngượng ngùng, không biết mình được coi là cái gì. Bạn, người tình, người hảo tâm. Muốn bỏ về trước nhưng lại không yên tâm. Suy nghĩ một lát tôi quyết định đi theo họ vào trong quán bar. Vẫn là những động tác và cảnh tượng giống như ban nãy, nhưng lần này con số phát ra từ miệng Mạc Mạc là 1.200.000. Ngay sau đó Mạc Mạc quay người bước ra ngoài. Mấy tên đàn ông trong phòng hưng phấn hít sáo hò hét ở phía sau lưng. Chúng nói Mạc Mạc quả có bản lĩnh, chỉ cần có hai cú điện thoại nhẹ nhàng đã sai khiến được hai người đàn ông đến trả nợ cho mình. Mạc Mạc cũng không có chút phản kháng. Tôi và người đàn ông đi xe Audi A4 bám theo sau Mạc Mạc. Khi bước ra cửa, chúng tôi bất giác đưa mắt sang nhìn nhau một hồi. Anh ta khoảng hơn 30 tuổi, tướng mạo cao lớn đoan chính. Ánh mắt anh ta nhìn tôi chuyển từ ngạc nhiên sang không thèm để ý. Chắc anh ta cho rằng nhìn bộ dạng của tôi thế kia nhất định không phải là đối thủ của anh ta. Anh ta lại rảo bước đến bên cạnh Mạc Mạc, gọi tên cô ấy. Anh cứ về trước, tiền thì trong 2 ngày tới tôi sẽ trả cho anh. Mạc Mạc dừng bước lại quay sang nhìn anh ta. Mạc Mạc, em biết là anh không cần tiền của em, anh yêu chính con người của em kia mà. Tôi dường như nhìn thấy chính bản thân mình trong ánh mắt của anh ta, nhưng cố gắng duy trì sự tôn nghiêm của người đàn ông. Nhưng trước một cô gái như Mạc Mạc lại trở nên thấp hèn như một con chó. Bởi vì đối với Mạc Mạc, cô ấy luôn có được đàn ông một cách dễ dàng, nên cũng không coi đàn ông ra gì. Điều đó khiến người ta đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì cô ấy được. Mạc Mạc không nói thêm gì với anh ta nữa, bỗng nhiên quay sang nhìn tôi nói: đi thôi. Tôi sững người lại, giống như một phi tần trong 3.000 giai nhân chốn hậu cung bỗng chốc lột xác, được hoàng thượng ân sủng, không dám tin tưởng, run rẩy sợ hãi, nhưng lại xúc động đến nỗi trống ngực tôi đập liên hồi. Đi qua chiếc Audi A4, dùng đôi mắt hào hứng liếc về phía anh ta một cái, rồi tôi thẳng lưng ưỡn ngực đi ngang qua anh ta. Ánh mắt thất vọng và phẫn nộ của anh ta khiến lòng tôi lại tràn đầy cảm giác mãn nguyện. Tôi dùng cái ánh mắt kiêu ngạo mà nói với anh ta rằng Audi A4 cũng không so sánh được với sự thiên vị của Mạc Mạc. Chỉ có điều tôi đã đánh giá quá cao vị trí của mình, coi thường tình yêu của Mạc Mạc. Bước ra khỏi quán rượu, tôi đi bên cạnh Mạc Mạc. Cô ấy giống như một cô gái nhỏ bé yếu ớt, đang cầm tôi cởi áo khoác ngoài ra bao bọc lại. Cô ấy cứ bước đi yên lặng như vậy. Tôi không hỏi cô ấy đã có chuyện gì xảy ra, tại sao lại phải đưa tiền cho cái đám người đó. Tôi cũng không muốn biết những chuyện xảy ra giữa cô ấy với cái người đàn ông khác trong đêm tối. Điều mà tôi muốn nghe, muốn thấy chỉ là một cô gái nho nhã đã từng nói với tôi trong cửa hàng hoa: chỉ rót 7 phần, 3 phần còn lại là tình cảm. Mạc Mạc bỗng quay người sang hỏi tôi: anh cần tiền hay cái khác? Là cái gì? Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng gì. Gần đây tôi hơi khó khăn, chưa thể trả ngay tiền cho anh được. Mạc Mạc nhìn tôi, màu vàng nhạt của đèn đường chiếu vào 2 con người linh hoạt trong mắt của Mạc Mạc, sâu thẳm như một dải đen tuyền. Cái khác là cái gì? Tôi có chút mơ hồ và có chút đã hiểu rõ, vừa lo lắng không yên, lại vừa lại có một chút hy vọng. Mạc Mạc ngay lập tức cầm lấy bàn tay phải của tôi, đặt nó lên ngực của cô ấy, nói với tôi bằng một giọng vốn vẫn trấn tĩnh như vậy: nhưng tôi có thể lên giường cùng với anh. Cô ấy nói là muốn lên giường với tôi. Cô ấy đặt tay tôi lên khuôn ngực đầy đặn của cô ấy. Khi bàn tay tôi vừa chạm vào ngực cô ấy, tôi vội rút tắt cái tay của tôi lại theo phản xạ tự nhiên. Nhưng cảm giác khó tả về sự đụng chạm đó nó vẫn âm ỉ trong tâm trí của tôi, mãi lâu sau vẫn chưa tan biến hết được. Nó mềm, quá thật rất mềm. Cái cô bé Mạc Mạc chưa đầy 19 tuổi này, ngoại hình thì giống như một thiên sứ, có khí chất tao nhã thoát tục, trong sự năng động có cả vẻ thước tha yêu kiều, vô cùng diêm dúa lẳng lơ. Mỗi khi cười lại nheo theo 2 cái lúng đồng tiền đáng yêu xinh xắn. Am hiểu trà đạo, khi thưởng trà thì giống như một tiểu thơ con nhà khuê cát được giáo dưỡng cẩn thận. Một cô gái như vậy trước mặt một người đàn ông mới gặp chỉ có 3 lần đã nói có thể lên giường cùng với người ấy, cô ấy làm sao có thể diễn đạt được ý nghĩ dùng thân để trả nợ một cách trôi chảy, không một chút xấu hổ đến như vậy? Cô ấy đã trải qua những gì? Tuổi thơ đã phải chịu nhiều oan ức gì và đã quen dùng với những đồng tiền nhuốm đẫm sự dâm dục hay từ khi sinh ra đã là một? Tôi nhìn cô ấy, từ những ngạc nhiên ban đầu chuyển sang cảm giác đau khổ, tuyệt vọng vô cùng. Cô ấy đứng dưới ánh đèn đường, khuôn mặt không đỏ, trái tim lại không đập rộn rã, sóng mắt dâng trào, lạnh lùng như ánh trăng. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi vẫn thông thả bình tĩnh như vậy, dường như tất cả mọi sự việc trên đời này đều không liên quan gì tới cô ấy, dù rằng cô ấy đã chót nhúng chàm, đã chịu sự ghẻ lạnh khinh miệt của người đời. Tất cả đều không liên quan tới cô ấy. Cô ấy thậm chí còn buồn chẳng buồn giả vờ, nói rằng tôi vốn là một cô gái lương thiện, yêu thương cuộc sống nữa. Em nói cái gì? Tôi nheo mắt lại hỏi. Nhưng tôi vẫn mong rằng tôi đã nghe lầm, đã hiểu lầm rồi. Anh cần tiền hay cần thân thể của tôi? Cô ấy thay đổi lại cách hỏi, bằng một thái độ bất cần. Tiền hay thân thể là do người phụ nữ trước mặt tôi đây quá đơn giản, hay là do tôi quá ngây thơ? Tôi vẫn cho rằng cô ấy còn có thể được cứu rỗi, vẫn cho rằng cô ấy thanh cao giống như là trà. Nhưng cô ấy quả nhiên chỉ là một con đàn bà hèn mạt, tự hủy hoại bản thân của mình mà thôi. Khi nào em có tiền thì mang trả lại cho anh, anh không cần lên giường với em. Mặt mặt cuối cùng đã thay đổi ánh mắt nhìn tôi, bắt đầu chăm chú nhìn tôi bằng một ánh mắt khác. Tôi cứ nghĩ rằng anh đã để ý đến tôi, cô ấy thẳng thắn nói. Đầu chỉ là để ý, đó là yêu thích. Chính vì yêu thích, quá lưu tâm đến độ lúc nào cũng suy tính hơn thiệt. Lưu tâm đến nỗi không muốn chia sẻ em với ai. Nhưng cái cách em tự làm hại em như vậy khiến tôi không thể cứu em được. Thứ mà tôi có thể cứu vớt được đó chỉ là bản thân tôi thôi. Có nghĩa là tôi sẽ phải giữ khoảng cách với em. Tôi đau đớn hét lên ở trong lòng. Tôi không nhìn cô ấy, không dám nhìn lại cô ấy. Tiền tôi sẽ trả lại cho anh nhanh nhất có thể. Bây giờ thì tôi đi về đây. Cô ấy nói xong rồi quay người định bước đi. Đợi một chút đã, tôi gọi cô ấy lại. Tại sao ban nãy em không đề nghị cùng lên giường với người đàn ông đi xe ô đi đó? Hỏi câu đó xong, tôi lại tự trách mình là đồ ngốc nghếch. Cô ấy chắc chắn cũng phải thường xuyên lên giường với người đàn ông đó rồi, vì vậy mới có cuộc giải cứu ngày hôm nay kia chứ. Bởi vì cô ấy chăm chú nhìn tôi, đôi mắt sáng như vầng trăng non. Anh ta cảm thấy tôi chỉ đáng có một vàng hai, anh lại cảm thấy tôi đáng toàn bộ của anh. Nhưng toàn bộ của tôi thì chỉ có vỏn vẹn có 8.000 mà thôi. Tôi lại xấu hổ nghĩ thầm, Mạc Mạc quả nhiên vẫn còn rất trẻ con, chỉ dùng tư duy của mình để phân tích thế sự. Em luôn dùng tiền để đánh giá tất cả mọi việc hay sao? Tôi hỏi. Nếu không thì dùng cái gì? Còn cái gì thực tế hơn là tiền? Câu trả lời của cô ấy khiến tôi bị đuối lý, không biết phải nói như thế nào. Tôi biết anh rất muốn có được tôi. Tôi vốn đã nghĩ rằng chỉ có anh là không coi thường tôi. Cô ấy lại nói tiếp. Bỗng nhiên đầu ngoẹo sang một bên, đôi môi mím lại, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Không ngờ thật ra anh cũng như vậy. Mặc dù rất muốn đùa giỡn với thân thể tôi, nhưng khi đem so sánh với tiền, đương nhiên tiền là quan trọng. Cô ấy không khóc, giọng nói cũng không khản đặc, chỉ có một hơi một chút thương cảm, không thật, dễ cảm nhận. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi đau xót. Cô ấy quả nhiên đã cho rằng đàn ông khắp thế giới này chỉ cần đến thân thể cô ấy, không có ai thật sự tôn trọng cô ấy cả. Mà lúc này đây cô ấy cũng đang đánh đồng tôi cùng với cái đám người đàn ông đó. Cô ấy đâu biết rằng tôi đối với cô ấy chỉ có sự thương cảm, chỉ có lòng ái mộ, không hề có một ý nghĩ khinh miệt nào. Chính vì tình yêu say đắm như vậy, tôi sao có thể giải tỏa dục vọng của mình trên thân thể của cô ta được như là những người đàn ông khác. Mạc Mạc lại không đợi những câu nói tiếp theo của tôi, khi tôi còn đang giãy dụa thoát ra khỏi những giày vò suy nghĩ để trở về với thực tại, thì bóng của cô ấy đã biến mất phía sau ánh đèn đường rồi. Khi tôi về đến nhà, Uyển Nghi đã nghiêng người nằm ngủ trên ghế sofa. Cả người cô ấy vẫn còn phảng phất một chút hơi rượu. Nhìn khuôn mặt trắng xanh còn nguyên những vệt nước mắt của cô ấy, tôi bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng áy náy. Tôi gọi tên Uyển Nghi, cô ấy vẫn ngủ say. Khi tôi bế cô ấy vào phòng ngủ, Uyển Nghi đã vòng hai tay ôm lấy cổ tôi theo một phản xạ tự nhiên, mắt thì vẫn nhắm chặt khe khẽ hỏi: "Chồng ơi, anh có giận em phải không?" Tôi thấy tim mình đau nhói, hai tay tôi ôm lấy cô ấy chặt hơn, muốn nói câu gì đó để an ủi vỗ về, nhưng lại chẳng thốt lên được tiếng nào cả. Bởi vì mới chỉ một giờ đồng hồ trước đây, đầu óc tôi vẫn đầy ắp ý nghĩ sẽ đổ máu hy sinh vì một người con gái khác, dù rằng giữa tôi và Mạc Mạc chưa hề xảy ra chuyện gì, nhưng trái tim tôi đã có một sự thay đổi khó mà chỉnh sửa lại được. "Chồng ơi, em đã sai rồi." Đối diện với lời xin lỗi của Uyển Nghi, tôi lại không thể nở một nụ cười khoan dung, bởi toàn thân tôi đang mệt mỏi rã rời. Cả đêm hôm đó, Uyển Nghi ngủ không yên giấc, cứ nửa tỉnh nửa mơ rồi nằm cuộn tròn ở trong lòng tôi, luôn miệng hỏi tôi có phải là anh không cần em nữa hay không, giống như là một con mèo nhỏ đáng thương sắp bị chủ nhân của nó ném ra ngoài cửa. Sáng ngày hôm sau khi đã tỉnh cơn say, con mèo nhỏ đó lại trở về một cô công chúa ngạo mạn và cứng nhắc. Cô ấy đứng trên đầu giường đưa mắt của người đang đứng ở vị trí cao hơn, nhìn xuống tôi và tra hỏi xem tối hôm qua tôi đã đi đâu và đi với ai, nam hay là nữ. Tôi hơi chột dạ nghĩ đại một lý do rồi nói dối với cô ấy. Tôi nói rằng có một người bạn trai, người nhà cậu ấy phải nằm bệnh viện nên rất cần tiền, nhờ tôi đưa tiền đem đến đó. Uyển Nghi là một cô gái thuần tính, cô ấy chỉ cầu nhào tôi rằng tại sao lại đem hết số tiền có được màng cho mượn, chứ không nghi ngờ gì về tính xác thật trong lời nói của tôi. Đại Tê nói dạo này tâm trí tôi rất là hay lơ đãng. Rồi cậu ấy phân tích 8.000 đồng bị một người con gái lẳng lơ xa đọa lấy đi thì tâm trí không sao lơ đãng được kia chứ. Tôi chỉ cười mà không trả lời. Sau đó Đại Tê lại nói: "Tôi thấy cậu hình như không để ý tới 8.000 đồng đó." Rồi lại nhìn tôi rất nghiêm túc: "Uyển Nghi là một cô gái tốt." Đại Tê vẫn nhắc đi nhắc lại rằng Uyển Nghi là một cô gái tốt. "Còn Mạc Mạc thì sao?" Cậu ấy nói rằng cô ấy chỉ là một người con gái hư hỏng đã lừa tiền của tôi mà thôi. Uyển Nghi đúng là một cô gái tốt. Cô ấy đứng trên sân vận động trong trường học, gấu áo bay bay, trẻ trung rạng rỡ, nụ cười thì duyên dáng xinh tươi và rạng rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời. Uyển Nghi đúng là một cô gái tốt. Cô ấy hiếu thuận với bố mẹ tôi còn hơn cả tôi, đứa con ruột của bà. Thi thoảng cô lại gọi điện thoại thăm bố mẹ tôi. Có những buổi cuối tuần tôi không có thời gian rảnh rỗi, cô ấy bèn tự mình đi về thăm bố mẹ tôi. Chiếc nhẫn của mẹ tôi tặng cô ấy, mặc dù là không sang trọng, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng được cô ấy coi như là một báu vật, lúc nào cũng đeo lên trên ngón tay áp út, ngượng ngùng và hạnh phúc tuyên bố về thân phận của mình. Uyển Nghi đúng là một cô gái tốt. Cô ấy chu đáo dịu dàng, biết tôi không có nhiều tiền, lại có tính tự trọng cao của một người đàn ông. Thế là mỗi ngày cô ấy đều bí mật để thêm một ít tiền vào ví của tôi. Mỗi lần ra ngoài cùng với tôi đều nũng nịu đòi tôi mua cho thứ này thứ kia. Uyển Nghi đúng là một cô gái tốt trước sự theo đuổi của vô số ứng viên cao lớn đẹp trai hơn tôi, nhiều tiền hơn tôi ở trường học, nhưng cô ấy đều lịch sự từ chối, một lòng một dạ đi theo tôi, chỉ đối tốt với tôi. Từ ngày sống chung với tôi, cô ấy chỉ mơ đến ngày được làm cô dâu của tôi, bất kể là tôi sang hèn hay là không có tiền đồ gì cả. Uyển Nghi đúng là một cô gái tốt. Ưu điểm của cô ấy nhiều đến nỗi ngay cả khi nhắm mắt lại, giơ tay ra cũng có thể chạm phải vô số cái điểm tốt ấy. Còn Mạc Mạc thì sao? Nhược điểm của cô ấy cũng có rất nhiều, nhưng không hiểu tại sao khi đem hai người con gái đó ra so sánh, tôi lại có phần cảm thương cho Mạc Mạc. Rõ ràng là vẫn có sự thiên lệch dành cho Mạc Mạc. Dù rằng Uyển Nhi giờ đây đang là bạn gái của tôi, còn Mạc Mạc chỉ là bà chủ cửa hàng bán hoa và là con nợ, là khách. Giữa chúng tôi không hề nói đến từ nào ám chỉ về sự yêu thương, thậm chí ngay cả từ liên quan tới bạn bè cũng không có. Ngay cả Đại Tê cũng đã nhìn thấy rõ điều đó, đã nhắc nhở tôi rằng Uyển Nhi là một cô gái tốt, nhưng có những việc không thể làm theo lý trí, đặc biệt đó là tình cảm. Trước ánh mắt quan tâm của Đại Tê, tôi có phần không dám đối diện.